Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 708, C708, hôm nay thật náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặt sẹo ra lệnh, 3000 tinh anh từ điện thiên thần phía sau ông ta cũng đồng thời lao ra trơn lúc nhất thời, một trận hỗn chiến nổ ra trên đỉnh Thái Sơn. Mà trong mắt Diệp Phàm lại lóe lên ánh sáng lạnh lùng, hắn vung ra một con dao găm màu đen lao vào giết chóc, điên cuồng tàn sát người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần. Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm đều sôi nổi ra tay, hai người bọn họ, một người tấn công dữ dội, trong khi người còn lại chơi đàn, sử dụng âm nhạc để phát động đòn tấn công quy mô lớn. Hôm nay thật náo nhiệt, xa xa Tạ Thiên Bá cười nghiền ngẫm, ông ta vung lên một trường, liền có hơn chục tên trong hội nghị hắc ám bị giết. Lúc này, toàn bộ thế lực trên Thái Sơn buộc phải đoàn kết lại, bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần. Dưới chân núi Thái Sơn, lúc này đã xuất hiện một đội quân dày đặc gồm 10 vạn quân. Họ là quân của chiến khu Trung Bộ, do Từ Diễn và Thu Minh chỉ huy. Báo cáo, lúc này, một lính tiền tiêu của đội đã nhanh chóng bước đến. Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy? Từ Diễn lạnh lùng nói. Những người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần từ ngoại vực tới, họ đang chiến đấu với Võ Minh và các thế lực võ đạo khác. Lính tiền tiêu của đội cho biết, hội nghị hắc ám, điện thiên thần, đúng là lộn xộn. Trong mắt Từ Diễn lóe lên sự lạnh lùng, nói, Diệp Phàm ở đâu, hiện tại thế nào? Diệp Phàm đã giành được vị trí đứng đầu của thanh bảng, nhưng... Đôi mắt của lính tiền tiêu lóe lên, nhưng cái gì, nói đi, Từ Diễn lạnh lùng hét lên. Lập tức, người này nói ra việc Diệp Phàm đã lấy ra võ thần lệnh thật sự, hắn bị nghi ngờ là đệ tử của võ thần. Hắn là đệ tử của cổ Tam Thông, làm sao có thể? Từ Diễn nghe được tin này, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại nhân, nếu cậu ta thật sự là đệ tử của võ thần, nếu chúng ta ra tay với cậu ta, một khi làm võ thần nổi giận, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lúc này, Thu Minh, thống soái của chiến khu Trung Bộ, nhìn Từ Diễn và nhắc nhở ông ta. Sợ cái gì, cho dù cậu ta là đệ tử võ thần thì thế nào? Võ thần đã biến mất bao, nhiều năm rồi, có thể đã chết từ lâu rồi. Huống chỉ thế lực phía sau tôi và đại ca cũng không sợ võ thần, Từ Diễn khinh thường nói. Đi, chúng ta lên núi xem náo nhiệt đi, lập tức, Từ Diễn đi lên núi. Trên núi, khi Diệp Phàm ra tay điên cuồng, một số lượng lớn cường giả của hội nghị hắc ám và điện thiên thần đều chết thảm trong tay hắn. 4 vị chủ tịch hội nghị hắc ám của hội nghị hắc ám và người đàn ông mặt sẹo của điện thiên thần đều chú ý tới Diệp Phàm. Tất cả đều bị sốc khi nhìn thấy sức mạnh mà Diệp Phàm thể hiện. Suốt xoẹt xoẹt ti, lập tức bọn họ lao về phía Diệp Phàm, đứng ở trước mặt hắn. Nhãi danh, cậu là ai? Cách Chương.